Sông ngầm Tây Bắc Vọng, quyển 1 chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương bước vào phòng. Anh không bật đèn, chỉ lẳng lặng đứng giữa bóng đêm nặng nề không tiếng động. Tôi là Lý Thành. Ski, anh đây mau vào đi. Còn không vào là cái thanh chắn sẽ đụng vào anh đó. Lý Thành, Ski chân thành khuyên bảo anh. An Lương đã đi được 50 mét trong khi bà cụ vẫn đang nhiếc móc. Anh xoay chiếc chìa khóa xe mô tô mấy vòng quanh ngón tay. Đi đi, tôi là An Lương khoa tâm thần. Chuyên phụ trách người bị bệnh thần kinh như mấy bà đó. Bệnh nào thuốc nấy, một người như thế. Vậy mà người nhà lại đệ đơn yêu cầu giám định pháp y tâm thần lên tòa án. Nói là ông ta bị bệnh tâm thần. Không có đủ năng lực chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Xin được miễn tử hình. Em giết anh đi. Anh hờ hững mở miệng, giọng nói chìm vào tăm tối, rồi lập tức mất hút. Đọc bằng trình duyệt web hoặc trình duyệt điện thoại, không đọc bằng Riot Mode, lại còn đòi đổi với ai nữa. Y tá Hồ lườm anh, nói bằng giọng trùng khánh y như một đống tiêu cay bắn ra từ trong nồi lẩu. Với bộ não thông minh của chú mày, với bằng cấp mà chú mày thi được, chủ nhiệm không phái chú mày đi thì còn phái ai? Yên tâm đi. Không tới sở cảnh sát, người đang ở trong trại tạm giam cơ. Chú mày phải tới trại tạm giam. Bắt xa bon bon trên đường cao tốc liên tỉnh. An Lương thì vẫn còn thẫn thờ chưa thôi. Một bóng người bước ra từ trong góc tối. Người đó chìa một cánh tay mảnh khảnh về phía An Lương. Đường nét của bàn tay trắng nõn ấy mơ hồ hiện ra. Sao em nỡ đây? Coi như anh cầu xin em. Tần Hoài. An Lương nhắm hai mắt lại. Giết anh đi. Lấy cái mạng này của anh đi. Thanh toán hết thảy những gì anh nợ em. Không ai có thắc mắc gì. Không khí của phòng gặp mặt như đặc quánh lại. Nhưng ánh nhìn của Tân Hoài lại vẫn bám chặt lấy anh. Khiến An Lương cũng phải gượng gạo sờ lên cổ mình. Tay Tân Hoài chậm rãi chạm lên gương mặt An Lương. Cậu ve vuốt đường mi. Sống mũi. Đôi môi An Lương. Tựa như vô số lần đã từng trước đó, như một con thú hoang ngửi thấy con đường về hang quen thuộc. Nhưng em yêu anh mà. Cuộc kiểm tra này kéo dài hơn An Lương nghĩ rất nhiều. Quá trình cũng hao tốn sức lực của anh. Thực ra đến cuối cũng không thể nói là đã xong việc. Vì có vẻ như sở trưởng đói quá rồi. Không chịu nổi nữa nên đành đánh tiếng xin An Lương tạm dừng. Ngày mai tiếp tục. An Lương kỳ thị cực kỳ. Anh vơ lấy cái chìa khóa đi mở cửa. Hục hặc ngồi vào bên trong cái xe có mùi như quầy bán trao bị người ta ném bom. Anh nhíu mày ném chai nước cam ép trơ trọi trên ghế lái vào thùng rác bên đường. Mấy chữ bác sĩ trẻ này khiến An Lương không biết phải làm sao. Anh đã công tác ở đây 4-5 năm trời nhưng lại vẫn luôn bị người bệnh tưởng nhầm mình chỉ là một bác sĩ thực tập còn chưa tốt nghiệp. An Lương chợt nở nụ cười. Trong bóng tối, anh cười đến mức nước mắt đã nhỏ đẫm bàn tay Tần Hoài. Đánh nhanh thắng nhanh, Hoành Thánh Tứ Xuyên còn đang chờ anh kia kìa. Anh nghe thấy chính mình nói. Anh biết, ánh mắt kia là gỗ, là sự lạnh lùng, là không mảy may sợ hãi, là trầm lắng vô hồn. Ông ta nhìn An Lương như nhìn một tảng đá, một cái xác, tóm lại là không giống như đang nhìn một người sống. Kẻ điên trước mặt này yêu anh. An Lương biết chứ. Tần Hoài thấy anh không lên tiếng thì bỗng nhoẻn miệng cười như tự diễu. Bác sĩ An cố nhịn một chút. Sắp vào nội thành rồi. Trùng Khánh. Một năm trước. Anh uốn éo như con giòi trên ghế phó lái. Cuối cùng cũng khiến Tần Hoài chú ý tới mình. Cậu nghiêng đầu khẽ liếc qua An Lương. Bác sĩ An sao vậy? Công thụ không phải là người tốt và hoàn hảo. Đây là một câu chuyện về tình yêu và con người. Mong các bạn không áp đặt hình tượng top, bot hoặc thế giới quan màu hồng cố định vào đây để đánh giá câu chuyện và hành động của nhân vật. Bộ truyện này không sủng công, cũng không sủng thụ, muốn chơi trò nhà nội nhà ngoại, vậy thì đừng chơi ở đây. Đồng thời, thứ tác giả muốn truyền tải và mình mong độc giả cảm nhận không phải công sủng thụ hay thụ sủng công, hay ai phản bội ai. Ai không xứng với ai? Ngày hè Trùng Khánh dài đằng đẵng còn khô hanh nóng nực. cả thành phố tựa như một nồi lẩu khổng lồ với nước sôi sùng sục bốc lên. Hoặc như một cái lò luyện thép và vạn vật chúng sinh đều là những mảnh thép được tôi luyện mà thành. Thấy ánh mắt An Lương vẫn còn đang dừng nơi người nọ. Anh ta cũng thuận thế mà nói. Đây chính là Tần Hoài. Con trai của Phạm, của Tần Thạch Minh. Cậu ấy chính là người làm đơn yêu cầu làm giám định pháp y tâm thần. Phiền bác sĩ An phải đi một chuyến tới đây. Chúng tôi thực sự không dám dẫn người tới bệnh viện bên cậu. Cung đường dài quá, nhân lực lại thiếu hụt. Đuôi, Ski là hậu tố trong họ của tiếng Nga. Ở đây An Lương dùng theo kiểu trêu đùa hóm hình. An Lương tấp mô tô vào ven đường. Lúc xuống xe còn suýt bị chân trống làm bỏng mắt cá chân. Anh thở dài một hơi. Hạ ống quần xuống một chút hòng che mắt cá lại. An Lương không chịu đựng được bầu không khí im lặng. Anh cảm thấy như bản thân đang ngồi trên chảo lửa. Hoặc giả anh đang ngồi trên chảo lửa thật. Vì không biết tên thiếu đạo đức nào lại ăn một bịch khoai tây chiên bên ghế phó lái. Một đống vụn khoai be bét lúc này chẳng khác nào những cây đinh đâm An Lương đau thấu xương thấu tủy. Kẻ điên trước mặt này yêu anh. An Lương biết chứ, bệnh viện vẫn chật ních người tới người đi như trước. Thoạt nhìn nhốn nháo xô bồ như cái chợ bán thức ăn ở Ngũ Lý Điếm. An Lương khéo léo thu lại vẻ mặt bực mình. Chỉ còn sót lại một chút cáu kỉnh nơi đuôi mày. Anh cố quấn chiếc áo blau trắng trên người chặt hơn một chút. An Lương chợt nở nụ cười. Trong bóng tối, anh cười đến mức nước mắt đã nhỏ đẫm bàn tay Tần Hoài. An Lương chợt nở nụ cười. Trong bóng tối, anh cười đến mức nước mắt đã nhỏ đẫm bàn tay Tần Hoài. Ngũ Lý Điếm là một thị trấn thuộc Giang Bắc. Trùng Khánh, coi như anh cầu xin em. Tần Hoài, An Lương nhắm hai mắt lại. Giết anh đi, lấy cái mạng này của anh đi. Thanh toán hết thảy những gì anh nợ em. Có người đụng phải anh. Là một bà cụ. Bà cụ nóng ruột cầm một tờ đơn. Cậu bác sĩ trẻ ơi. Khoa xét nghiệm ở đâu thế? Mình mong người đọc đón nhận câu chuyện này một cách cởi mở và bao dung. Vì suy cho cùng, thứ đẹp nhất vẫn là tình yêu. Có người đụng phải anh. Là một bà cụ. Bà cụ nóng ruột cầm một tờ đơn. Cậu bác sĩ trẻ ơi. Khoa xét nghiệm ở đâu thế? Bệnh viện vẫn chật ních người tới người đi như trước. Thoạt nhìn nhốn nháo xô bồ như cái chợ bán thức ăn ở Ngũ Lý Điếm. An Lương khéo léo thu lại vẻ mặt bực mình. Chỉ còn sót lại một chút cáu kỉnh nơi đuôi mày. Anh cố quấn chiếc áo blau trắng trên người chặt hơn một chút. Mấy chữ bác sĩ trẻ này khiến An Lương không biết phải làm sao. Anh đã công tác ở đây 4-5 năm trời nhưng lại vẫn luôn bị người bệnh tưởng nhầm mình chỉ là một bác sĩ thực tập còn chưa tốt nghiệp. Kết thúc cuộc trò chuyện lúng túng thì lại là tĩnh lặng. An Lương thật sự nghi ngờ khéo Tần Hoài có thể im bặt như thế cho tới khi về Giang Bắc. Ai ngờ Tần Hoài bỗng siết chặt vô. Lăng rồi lên tiếng. Bác sĩ An, ba tôi. An Lương lười không thèm sửa lại. Chỉ phất tay về phía trước. Đi tới trước 50 mét rồi rẽ phải ạ, không ai chạm vào tờ giấy trên mặt bàn. Một lúc lâu sau, Tần Hoài mới đứng dậy. Cậu cầm tờ giấy kia cúi người lau miệng cho Tần Thạch Minh. Một số điều mình muốn rào trước, coi như lời cảnh báo hoặc tâm tình trước khi đọc tiếp chương 2. Thứ nhất là không phải chương nào được đăng ở bên nào thì là người đó làm. Bọn mình sẽ ắp lẫn lộn phụ thuộc vào mạch truyện hoặc vì bọn mình thích thế. 50 mét là chừng nào nhỉ? Bà lão tự lẩm bẩm. Cậu không bận thì cậu đưa tôi qua đó với. Anh mò mẫm mãi mới móc được cái chìa khóa xe Passat từ trong cái túi vải đựng đồ mà cảnh sát trả lại cho mình. Đang định mở cửa xe thì nghe thấy có người gọi anh từ đằng sau. Bác sĩ An, anh vẫn còn đang đắn đo. Tần Hoài lại đưa một tay ra trước mặt anh. Cậu nở nụ cười với An Lương ngay dưới ánh mặt trời. Bác sĩ An, để tôi lái xe cho. Anh đã vất vả rất lâu vì ba tôi rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Tôi không đi đâu. An Lương đáp lại gãy gọn. Rút ống tay áo của mình ra khỏi tay bà cụ. Quầy lễ tân có y tá. Bà tự đi tìm mấy cô ấy đi. Phòng gặp mặt đông vui hơn anh nghĩ. Không kể Tần Thạch Minh mặc áo tù bị còng tay còng chân thì còn có sở trưởng. hai người giám thị trại giam và một luật sư mặc vest đeo cà vạt. Ngoài những người này, còn một người nữa ngồi ở ngoài cùng bên phải chiếc bàn dài. Cái cậu này nóng tính thế. Như này sao làm bác sĩ được? Bà lão này vẫn còn hăng hái lắm. Tôi phải đi phản hồi thái độ của cậu mới được. Cậu là bác sĩ thực tập khoa nào? Dù gì cả thế giới này cũng chẳng bói đâu ra điều luật rằng bác sĩ khoa tâm thần và con trai của kẻ giết người không thể ngồi chung một chiếc Passat quay về Giang Bắc. An Lương đã đi được 50 mét trong khi bà cụ vẫn đang nhiếc móc. Anh xoay chiếc chìa khóa xe mô tô mấy vòng quanh ngón tay. Đi đi, tôi là An Lương khoa tâm thần. Chuyên phụ trách người bị bệnh thần kinh như mấy bà đó. Bệnh nào thuốc nấy? Vì bên chị FSF không up phần lời tác giả ở mục lục nên nhất định các bạn phải đọc những lời tác giả uôn ninh tại mục lục này nhé. Y tá Hồ khoa tâm thần đang chờ anh ở cửa phòng khám bệnh. Vừa khéo xem được cảnh này từ đầu đến cuối. Lại hoanh hoang, bị chủ nhiệm thấy thì lại ăn mắng cho rơi não. Anh cười khanh khách rồi rời đi. Thoạt trông bóng dáng còn giống người bị thần kinh hơn cả bà cụ vừa rồi. Sau khi bị bắt giam, cảnh sát tra hỏi ông ta cả một đêm. Ai dè lại phanh phui ra chuyện người này đã giết vợ 3 năm về trước. Y tá Hồ khoa tâm thần đang chờ anh ở cửa phòng khám bệnh. Vừa khéo xem được cảnh này từ đầu đến cuối. Lại hoanh hoang, bị chủ nhiệm thấy thì lại ăn mắng cho rơi não. Không phải công sủng thụ hay thụ sủng công. Hay ai phản bội ai. Ai không xứng với ai. Mình mong người đọc đón nhận câu chuyện này một cách cởi mở và bao dung. Vì suy cho cùng, thứ đẹp nhất vẫn là tình yêu. An Lương vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ kia. Anh tiến tới bên cạnh y tá Hồ tuổi phải ngang tầm mẹ mình. Vậy chị gái đỡ giúp em với. Xin chị đó. Sau khi ném giấy vào thùng rác, cậu quay sang An Lương. Nặng nề lên tiếng. Bác sĩ An, bắt đầu thôi. Có lẽ cậu cảnh sát vũ trang cũng nhìn ra người đứng trước mặt mình chẳng có tí đứng đắn nào. Thành thử cũng không đanh mặt nổi mà phải bật cười. Được rồi, vậy ngọn đèn đường sẽ chiếu sáng cho quý anh đây. Y tá Hồ đưa tập tài liệu trong tay cho anh. Đừng có cầu xin gì chị. Hôm nay chú may mắn lắm đấy. Không phải giúp trong phòng khám chẩn bệnh đâu. Qua chỗ này đi. An Lương quay đầu. Ai ngờ lại thấy Tần Hoài. Đứa con trai của Tần Thạch Minh, không vất vả, nguyện cống hiến vì sự nghiệp cách mạng. An Lương dõng dạc giơ tay lên, mai gặp lại nha. Đồng chí Lý Thành, ski thân ái của tôi. Trên cái bọc mà chị ta đưa cho An Lương có viết 10 chữ tổ trưởng. Chi nhánh Giang Bắc trực thuộc Sở Cảnh sát thành phố Trùng Khánh. Đuôi, ski là hậu tố trong họ của tiếng Nga. Ở đây An Lương dùng theo kiểu trêu đùa hóm hình. An Lương nhận lấy như nhận một bọc thuốc nổ. Suýt nữa đã ném bay túi tài liệu ra ngoài. Không đi đâu, không đi đâu. Đổi người khác đi đi. Em bị dị ứng với cái chỗ đó. Mấy người lại hại em. Lý Thành vẫn đang gác ngoài cửa. Thấy anh đi ra thì cười nói. Đồng chí An Lương, ski vất vả rồi. Lại còn đòi đổi với ai nữa. Y tá Hồ lườm anh. Nói bằng giọng Trùng Khánh y như một đống tiêu cay bắn ra từ trong nồi lẩu. Với bộ não thông minh của chú mày, với bằng cấp mà chú mày thi được, chủ nhiệm không phái chú mày đi thì còn phái ai? Yên tâm đi, không tới sở cảnh sát, người đang ở trong trại tạm giam cơ. Chú mày phải tới trại tạm giam. Luật sư bên cạnh để lộ vẻ mặt như kiểu, mọi người chờ chút, tôi ói ra đây bây giờ. Ngay cả sở trưởng và giám thị trại giam cũng không nhịn nổi mà phải nhìn qua chỗ khác. Chỉ còn lại mình An Lương và Tần Hoài vẫn đang nhìn chằm chằm vào Tần Thạch Minh trong phòng gặp mặt. Trại tạm giam thì tốt. Tốt hơn sở cảnh sát nhiều. An Lương ôm chặt cái bọc tài liệu kia. Em đi một chuyến nha. Chưa nhớ gọi cho em một hoành thánh tứ xuyên. Biết rồi. Đi đi mau lên. Chú mày lái xe ben của bệnh viện đi. Đừng có lái cái xe hầm hố kia. Người này vẫn luôn cúi gằm mặt. Đến tận khi An Lương đẩy cửa tiến vào mới ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau. An Lương chợt nảy ra một suy nghĩ không hề ăn nhập với hoàn cảnh. Người này đẹp quá. Nói là Ben nhưng thực ra là một chiếc Passat dùng chung của khoa tâm thần. tiêu chuẩn chi trả bên hành chính cấp cho chỉ có tí tẹo hẩm hiu. Đám đàn ông trung niên trong khoa đã tụ lại với nhau cắm mặt nghiên cứu mức độ tiêu hao nhiên liệu, công suất và hiệu suất hơn nửa tháng trời. Cuối cùng chọn ra được một chiếc xe vừa ý thì cộng cả nội thất xe vào cũng không đắt bằng con Ducati kia của An Lương. Một bóng người bước ra từ trong góc tối. Người đó chìa một cánh tay mảnh khảnh về phía An Lương. Đường nét của bàn tay trắng nõn ấy mơ hồ hiện ra. Sao em nỡ đây? An Lương kỳ thị cực kỳ. Anh vơ lấy cái chìa khóa đi mở cửa. Hục hặc ngồi vào bên trong cái xe có mùi như quầy bán trao bị người ta ném bom. Anh nhíu mày ném chai nước cam ép trơ trọi trên ghế lái vào thùng rác bên đường. Vì bên chị FSF không up phần lời tác giả ở mục lục nên nhất định các bạn phải đọc những lời tác giả Uân Ninh tại mục lục này nhé. An Lương chưa nói với ai rằng anh bị bệnh sạch sẽ mức độ nhẹ. Rửa tay 8 lần một ngày với anh chỉ là chuyện vặt. Dù có uống đến độ say quắc cần câu trong quán rượu thì anh vẫn nhớ rõ phải bóp nước rửa tay khô lên tay mấy người lạ mặt định chạm vào mình. Anh nghe thấy chính mình nói. Anh biết, An Lương đi qua cổng kiểm tra an ninh. Móc hết một đống thứ linh tinh lỉnh kỉnh trong túi quần ra. Cả chai nước rửa tay khô cũng bị cảnh sát giữ lại. Thế là trước khi vào phòng gặp mặt, anh còn phải vòng qua nhà vệ sinh rửa sạch tay. Vừa vẩy bọt nước trên tay vừa mượn cùi chỏ đẩy cửa đi vào. Chuẩn luôn đó đồng chí. Chúng ta vì dân phục vụ. Bùng cháy đến giây phút cuối cùng. Tôi là An Lương. Ski, cậu là cái gì? Ski nhỉ. Vì vậy An Lương chỉ ngồi nửa mông trên ghế lái. Lái Passat mà như lái xe đua suốt cả một đường. 50 mét là chừng nào nhỉ? Bà lão tự lẩm bẩm. Cậu không bận thì cậu đưa tôi qua đó với. Tất tả chạy tới cửa trại tạm giam số 1 của thành phố. An Lương vơ lấy túi tài liệu bên ghế phó lái rồi tránh xa khỏi chiếc Passat bẩn kinh dị này 50 mét. Động tác của anh lanh lẹ, vẻ mặt thì lấm lét, làm chuông báo cảnh giác trong đầu đồng chí cảnh sát vũ trang đứng gác ngoài cửa reo inh ỏi. Còn tưởng trong cái xe kia của anh có bom. An Lương đưa đối phương xem chứng chỉ hành nghề bác sĩ và túi tài liệu. Khoa tâm thần bệnh viện số 4 thành phố, tới phòng giam số 3 làm giám định năng lực hành vi. Giải thích tên chuyện, một con sông ngầm dưới lòng đất là một dòng sông chảy toàn bộ hoặc một phần dưới mặt đất. Lòng sông không phải là bề mặt của trái đất. Các con sông chảy trong hẻm núi không được phân loại là sông ngầm. Cái tên này ẩn dụ cho Tần Hoài. Hết chương 1. Đồng chí cảnh sát kiểm tra giấy tờ chứng nhận và thư giới thiệu của anh rồi gật đầu. Nghiêng người chừa ra một lối đi. Mời vào. Phòng giam số 3 ở trong cùng. Anh cứ đi thẳng vào trong thấy gốc cây cổ thụ cong queo thì rẽ vào là tới. Cảm ơn cậu. Cậu đúng là người tốt. An Lương trang trọng đáp. Cậu cảnh sát vũ trang kia hơi ngẩn ra. Hà, cái cậu này nóng tính thế. Như này sao làm bác sĩ được? Bà lão này vẫn còn hăng hái lắm. Tôi phải đi phản hồi thái độ của cậu mới được. Cậu là bác sĩ thực tập khoa nào? Người chủ động chỉ đường cho người khác chính là một ngọn đèn đường cao cả. An Lương nghiêm túc cực kỳ. Tất tả chạy tới cửa trại tạm giam số 1 của thành phố. An Lương vơ lấy túi tài liệu bên ghế phó lái rồi tránh xa khỏi chiếc Passat bẩn kinh dị này 50 mét. Động tác của anh lanh lẹ. Vẻ mặt thì lấm lét. Làm chuông báo cảnh giác trong đầu đồng chí cảnh sát vũ trang đứng gác ngoài cửa reo inh ỏi. Còn tưởng trong cái xe kia của anh có bom. Có lẽ cậu cảnh sát vũ trang cũng nhìn ra người đứng trước mặt mình chẳng có tí đứng đắn nào. Thành thử cũng không đanh mặt nổi mà phải bật cười. Được rồi, vậy ngọn đèn đường sẽ chiếu sáng cho quý anh đây. Chuẩn luôn đó đồng chí. Chúng ta vì dân phục vụ. Bùng cháy đến giây phút cuối cùng. Tôi là An Lương. Ski, cậu là cái gì? Ski nhỉ. Kết thúc cuộc trò chuyện lúng túng thì lại là tĩnh lặng. An Lương thật sự nghi ngờ khéo Tần Hoài có thể im bặt như thế cho tới khi về Giang Bắc. Ai ngờ Tần Hoài bỗng siết chặt vô. Lăng rồi lên tiếng. Bác sĩ An, ba tôi, đuôi. Ski là hậu tố trong họ của tiếng Nga. Ở đây An Lương dùng theo kiểu trêu đùa hóm hình. Đuôi. Ski là hậu tố trong họ của tiếng Nga. Ở đây An Lương dùng theo kiểu trêu đùa hóm hình. Mẹ An Lương nói anh y như con khỉ. Danh Mãnh thích leo trèo lên cột. Có người để ý tới là sẽ làm người ta phát khùng. Chém hơn chục nhát, máu me be bét. Vợ của người em trai tan làm về nhà không mở được cửa. Mãi mới chen vào được thì lại phát hiện thứ mắc kẹt phía sau cửa nhà chính là cái đầu của chồng mình. Anh cười khanh khách rồi rời đi. Thoạt trông bóng dáng còn giống người bị thần kinh hơn cả bà cụ vừa rồi. Tôi là Lý Thành. Ski, anh đây mau vào đi. Còn không vào là cái thanh chắn sẽ đụng vào anh đó. Lý Thành, Ski chân thành khuyên bảo anh. Buộc phải thừa nhận Tần Hoài lái xe rất vững. Vững đến độ không giống như người tầm tuổi cậu. Passat mà lái êm như Hummer. Vẻ mặt của cậu khi lái xe rất tập trung. Sườn mặt đường nét rõ ràng. Đôi môi thì mím chặt. Có vẻ như không định nói chuyện với An Lương. Người kia khoảng hơn 20 tuổi. Đẹp trai tuấn tú nhưng khá gầy. Tóc húi cua ngắn ngủn. Đôi mắt trắng đen rạch ròi như một bức tranh nửa sáng nửa tối sau hàng mi rậm dài. Sống mũi thẳng tắp, khóe môi hiền hòa. Khi cậu ngẩng đầu nhìn An Lương, ánh mắt ngập tràn sự bình tĩnh, lãnh đạm đến mức hờ hững. Như thể nơi cậu ngồi chẳng phải là phòng gặp mặt của một nhà giam tội phạm tử hình mà là đang hành hương bên bờ hồ nào đó ở Tây Tạng. An Lương phát điên xong rồi thì giơ tay chào kiểu tiêu chuẩn với Lý Thành. Sau đó chạy thẳng vào trong. Mục lục, quả nhiên cây cổ thụ kia rất dễ thấy. Một thân cây khổng lồ trụi lủi lù lù đứng đó. Không có lá cũng chẳng đơm hoa kết quả. An Lương quan sát nó rất lâu. Hết sức hoài nghi có phải cái cây này chưa bị người ta đốn mất là vì muốn giữ lại để chỉ đường hay không? Thật sự muốn làm cái cây quá đi. Gió táp mưa sa vẫn sừng sững bất di bất dịch. Lại còn là công chức trong hệ thống tư pháp luôn. Anh thầm nghĩ, phòng giam số 3 là nơi giam giữ tạm thời những tù nhân phạm tội nặng. Ở đây giặt một đám tàn bạo dã man hung ác tột đỉnh. Trước khi tới An Lương có tranh thủ mở tập tài liệu ra đọc lướt. Phạm nhân anh phải gặp hôm nay tên là Tần Thạch Minh. 3 năm trước đã giết vợ. Nhưng đây không phải lý do khiến ông ta vào tù. Người này bị bắt do đã giết em trai ruột của mình vào 4 tháng trước. An Lương nhận lấy như nhận một bọc thuốc nổ. Suýt nữa đã ném bay túi tài liệu ra ngoài. Không đi đâu, không đi đâu. Đổi người khác đi đi. Em bị dị ứng với cái chỗ đó. Mấy người lại hại em. Phòng giam số 3 là nơi giam giữ tạm thời những tù nhân phạm tội nặng. Ở đây giặt một đám tàn bạo dã man hung ác tột đỉnh. Trước khi tới An Lương có tranh thủ mở tập tài liệu ra đọc lướt. Phạm nhân anh phải gặp hôm nay tên là Tần Thạch Minh. 3 năm trước đã giết vợ. Nhưng đây không phải lý do khiến ông ta vào tù. Người này bị bắt do đã giết em trai ruột của mình vào 4 tháng trước. Chém hơn chục nhát. Máu me be bét, vợ của người em trai tan làm về nhà không mở được cửa. Mãi mới chen vào được thì lại phát hiện thứ mắc kẹt phía sau cửa nhà chính là cái đầu của chồng mình. Sau khi bị bắt giam, cảnh sát tra hỏi ông ta cả một đêm. Ai dè lại phanh phui ra chuyện người này đã giết vợ 3 năm về trước. Cảm ơn cậu đúng là người tốt. An Lương trang trọng đáp, một người như thế. Vậy mà người nhà lại đệ đơn yêu cầu giám định pháp y tâm thần lên tòa án. Nói là ông ta bị bệnh tâm thần. Không có đủ năng lực chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Xin được miễn tử hình. Thật sự muốn làm cái cây quá đi. Gió táp mưa sa vẫn sừng sững bất di bất dịch. Lại còn là công chức trong hệ thống tư pháp luôn. Anh thầm nghĩ. Trăng sáng đất Tần ải Hán xưa. Tên thì rõ là hay. Nhưng người lại chẳng ra gì. An Lương đọc xong chẳng động lại bất cứ cảm xúc nào. Anh ném túi tài liệu qua ghế phụ. Mặc cho tấm hình chụp Tần Thạch Minh ngẩn người ngây ngốc nhìn lên trên. Lom lom theo dõi anh suốt dọc đường. Mình mong người đọc đón nhận câu chuyện này một cách cởi mở và bao dung. Vì suy cho cùng, thứ đẹp nhất vẫn là tình yêu. Tần Hoài nói xong câu này thì nhanh chóng bước vào trong cánh cửa tối om của tòa nhà kiểu cũ. Chẳng bao lâu sau đã mất dạng. Ngũ Lý Điếm là một thị trấn thuộc Giang Bắc. Trùng Khánh, trích trong xuất tái kỳ 1 của Vương Xương Linh. An Lương đi qua cổng kiểm tra an ninh.